Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này tới lần khác, anh đáng chết vô cùng yêu cô. Không thể ở thời điểm cô kháng cự, ép buộc cô nhận dục vọng của chính mình. Cho nên anh chỉ có thể nghiến răng nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Viu Vịnh Kỳ không nhìn thấy nỗi thống khổ của anh, đương nhiên cũng không hiểu rõ sự dày vò của anh. Cắn môi dưới, cô bắt đầu ép buộc chính mình, xem nhẹ thở dốc và nóng rực của anh. Tập trung tinh thần nhớ lại tin đồn bao năm qua của anh, lưỡng lự trong chốc lát mới sợ hãi mở miệng. Thôi Diễm Diễm là bạn gái của anh sao? Quyển Thiên Sắc bắt đầu hoài nghi, chính mình sẽ bởi vì dục vọng không được đáp ứng mà phát tiết. Trời, cô rốt cục muốn tra tấn anh tới trình độ nào mới có thể bằng lòng? Đã là lúc nào rồi, thế nhưng cô còn hoài nghi anh có bạn gái khác. Nếu anh để cái ả đàn bà Thôi Diễm Diễm kia làm bạn gái, vậy anh nhất định là điên rồi. Không phải, anh gào thét. Thế Hà Tư Phàm thì sao? Cô lại hỏi tiếp. Quyển Thiên Sóc suy nghĩ thật kỹ, mới nhớ tới có người phụ nữ từng lợi dụng quan hệ công tác, đáng chết cũng không buông theo đuổi anh, thậm chí là đút lót cho nhà báo biên soạn ra tin đồn không thật, kết quả là bị anh knock out, không bao giờ có thể ở giới nghệ thuật sinh sống nữa. Người đàn bà kia tựa hồ tên là Hà Tư Phàm. Không phải, anh như cũ gào thét. Vậy Cầm Tâm đâu? Linh Chăn, còn có Trần Hinh Hinh. Một chuỗi một sâu, cô giống như điểm danh lần lượt nói ra những tên đó. Quyển Thiên Sóc càng nghe càng phát hỏa, càng nghe càng thống khổ, hận không thể dùng môi phủ kín lại nhài của cô. Có trời mới biết, cô nói những người phụ nữ kia tất cả đều là mỹ nhân rắn rết của giới nghệ thuật. Chỉ vì nổi danh, những ả đàn bà đó chuyện gì cũng làm được. Cái gì là tin đồn vô dụng, tất cả đều là nói dối và âm mưu. Cô gái nhỏ này vì sao lại không dùng đầu để suy nghĩ một chút? Anh ngay cả ngủ đều không có thời gian, lấy đâu ra nhiều thời gian để đi chơi đùa với đàn bà như vậy? Không chịu được hoài nghi của cô, anh hít sâu một hơi, dường như phát tiết, ngẩng đầu giống to. Mẹ kiếp, anh ngay cả em đều không xong, làm sao có thể có người đàn bà khác? Nhưng mà phóng viên nói. Cô vẫn còn có chút bất an, bởi vì bọn họ thân phận bối cảnh thật sự rất cách xa. Anh còn mẹ nó, mặc kệ đám nhà báo nói gì. Anh nhanh chóng ôm lấy cô, nhịn xuống xúc động, muốn lay động bả vai của cô, cắn răng thận trọng mà điên cuồng nói. Nếu em để ý quá khứ của anh không có gì để nói. Nhưng sau khi nhận thức em, bên cạnh anh chỉ có em, trong mắt cũng chỉ có em. Chỉ có em có thể chọc giận anh, ảnh hưởng đến anh. Chết tiệt, anh vô cùng yêu em, chẳng lẽ em không nhìn thấy sao? Viu Vịnh Kỳ cả người ngây ngẩn, không chỉ là vì anh nói rõ, mà còn bởi vì trong mắt anh, trên mặt kia còn đau khổ và thất bại. Anh luôn ở trên cao như vậy, hăng hái, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Nếu như nói trong lòng của cô còn có tia bất an và hoài nghi, đã ở trong nháy mắt này tất cả tan thành mây khói. Anh nói yêu cô, anh nói anh vô cùng yêu cô, mà cô cũng rất yêu anh. Cô tình nguyện anh giống như bạo quân giống to lên, thậm chí giống kẻ độc tài vinh mặt hất hàm sai khiến cô, cũng không muốn anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Cắn môi dưới, cô sợ hãi đặt lên cánh tay anh, rất áy náy tựa vào trong ngực của anh. Thực xin lỗi, anh không nên tức giận. Em không để ý quá khứ của anh, em chỉ là cảm thấy không an tâm. Cô mềm mại thẳng thắn. Ở chỗ sâu nhất, trong con mắt đen hiện lên một chút kích động. Anh ôm chặt cô thận trọng, hứa hẹn đồng ý. Anh yêu em, đời này anh tuyệt đối không làm em tổn thương. Anh hứa hẹn làm cô rung động thật mạnh. Em biết. Vậy còn em? Hả? Em yêu anh sao? Anh khàn giọng hỏi, cảm giác dục vọng hừng hực đột kích. Nhưng trước khi yêu cô, thế nào anh cũng phải nghe được cô nói ba chữ kia. Em... Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã hồng. Viu Vịnh Kỳ lại ngượng ngùng. Nhưng mà dưới cái nhìn thâm tình của anh, cô đã từ từ có được sự tự tin cùng dũng khí. Bấu víu cánh tay của anh, cô chậm rãi vươn lên, tiếp theo chủ động dâng tặng một cái hôn môi. Dưới tiếng thở dốc kịch liệt của anh, cả người cô nóng lên, dùng thanh âm rất nhỏ, rất mềm yếu dán lên môi của anh, lần đầu tiên trong đời tỏ tình. Thiên Sóc, em yêu anh. Tiếng thở dốc tăng thêm, Quyển Thiên Sóc rốt cục không thể kìm nén dục vọng, bắt đầu hôn trả mãnh liệt. Ngoài cửa sổ, một trận lại một trận gió lạnh thổi qua, nhưng trái tim của bọn họ đều ấm nóng. Tình nhân sẽ thành người thân, anh rốt cục chiếm được lòng của cô, mà cô cuối cùng là tin tưởng trái tim của anh. Bọn họ tâm đầu ý hợp, cả đời cũng không tách ra. Nửa năm sau, Viu Vịnh Kỳ và Quyển Thiên Sóc cuối cùng cũng kết hôn. Đáng tiếc là không như kế hoạch, có con rồi mới kết hôn của Mã Hạ Lan, mà là do Quyển Thiên Sóc rốt cục chịu không nổi, những người đàn ông khác tìm đủ mọi cách dây dưa với cô. Từ sau khi công khai tình cảm, cô tự nhiên cũng thành người được giới truyền thông yêu mến. Nhân khí thịnh vượng vô cùng, cho dù là Hoa đã có chủ, nhưng kiểu đẹp như cô, như cũ vẫn hấp dẫn ánh mắt thật sâu của đàn ông. Dù sao, chết cũng có thể cứu sống, huống hồ cô còn chưa kết hôn. Bởi vậy luôn luôn có không ít đàn ông không biết sống chết, bí mật vụng trộm quấn quýt lấy cô. Ngay lúc đầu, anh còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mà sau khi một con ruồi bọ biến thành một tổ ruồi bọ, anh rốt cục phát điên. Bởi vậy, anh quyết định chấm dứt thời gian yêu đương sớm hơn, dùng tốc độ nhanh nhất biến cô thành quyền phu nhân. Anh cố ý chuẩn bị hôn lễ đặc biệt hoành tráng, công khai mở tiệc chiêu đãi 300 bàn lớn, thậm chí cho phóng viên tự do quay phim chụp ảnh, vì để làm cho tất cả bọn người Đài Loan đều biết cô thuộc về anh. Chiêu này đặc biệt hiệu quả. Sau hôn kỳ nửa năm, nhiệt khí của cô rốt cục giảm mạnh. Tuy nhiên, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện người theo đuổi, không hề thức thời người, nhưng đều bị anh từng người giải quyết. Nhìn trước mắt, cô gái nhỏ bưng chén cà phê tào nhã đi tới, Quyển Thiên Sóc nhịn không được lộ ra vẻ cười đắc ý. Một tay tiếp nhận cà phê của cô, một tay nhanh chóng kéo cô vào lòng. Anh yêu em. Anh cúi đầu, câu hoặc cùng cô, vành tai và mái tóc chạm vào nhau. Anh như thế nào đột nhiên... Cô đỏ mặt, xấu hổ không nói ra lời. Cho dù đã kết hôn nửa năm, phản ứng ngượng ngùng của cô vẫn như cũ, giống như mới yêu nhau vậy. Ý cười của anh sâu sắc, nâng cằm của cô lên, không cho cô bỏ trốn. Còn em... Cô e lệ hạ mi, do dự trong chốc lát, mới nói với anh. Em đương nhiên cũng yêu anh. Tốt lắm. Anh buông chén cà phê, tiếp theo ám chỉ vào môi của mình. Sau đó thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, cô nhắm mắt lại, mới ấn ở trên môi anh một cái hôn nồng nhiệt. Từ sau khi bọn họ mến nhau, mỗi ngày đều như vậy. Anh luôn yêu cầu cô nói một lời yêu cùng một cái hôn môi. Cho dù sau khi kết hôn, cái thói quen này vẫn không có thay đổi. Hơn nữa, anh càng lúc càng nhiệt tình với cô hơn. Nhớ tới hạnh phúc và xúc động mãnh liệt sau khi hôn, lòng của cô liền nhảy kịch liệt, thậm chí lặng lẽ chờ mong đến ban đêm. À không được, cô tới chỗ này không phải để miên man suy nghĩ. Cô đến đây có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh nghe. Ôm ngực đập không ngừng, cô có chút ngượng ngùng, có chút cẩn thận nói. Thiên Sóc, kịch bản phim hoạt hình lần này, anh viết suôn sẻ không? Rất tốt. Anh mỉm cười, bàn tay to vẫn còn đang xoa môi mềm mại của cô. Ồ, cô nhịn xuống tê dại anh mang lại, tiếp tục hỏi. Vậy tiến độ hôm nay, anh đã hoàn thành chưa? Tiến độ vượt mức. Ngừng lại, anh không nhịn được hỏi cô. Em vẫn là không muốn giúp nhân vật nữ chính lồng tiếng. Cô có nổi tiếng là có đặc sắc và thực lực, nhưng từ lúc công khai kết giao cùng anh, vì tránh hiểm khích, cô không bao giờ giúp nhân vật quan trọng lồng tiếng nữa, chỉ nhận lồng tiếng một số vai phụ nhỏ. Anh không đành lòng chôn vùi tài năng trời cho của cô, luôn muốn dùng tất cả biện pháp thuyết phục cô, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hiệu quả. Không được, phim hoạt hình này rất dài, em chỉ sợ không có nhiều thời gian. Viu Vịnh Kỳ quả nhiên lại cự tuyệt. Vì sao? Không phải là ba mẹ lại muốn em bồi họ đi chơi nơi nào chứ? Quyển Thiên Sóc không nhịn được nhíu mày. Trước khi kết hôn, ba mẹ cực kỳ thích cô, 5 lần 7 lượt hẹn cô về nhà ăn cơm. Sau khi kết hôn, lại nghiễm nhiên xem cô là con gái của mình. Bọn họ thích lôi kéo cô đi khắp nơi, thậm chí thường hay ra mặt dày bồi cô về nhà mẹ đẻ, cùng ba mẹ vợ tán gẫu chuyện nhà. Trình độ cướp người của ba mẹ là số 1, mặc dù không đến mức là chia cắt thời gian bọn họ ở chung một chỗ, nhưng cũng chiếm giữ không ít suy nghĩ của cô. Điểm này từ đầu đến cuối làm cho anh tương đối không hài lòng. Không phải, cô lắc đầu. Vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ trong công ty lại có người nói xấu? Không ai nói xấu, các đồng nghiệp rất tốt với em. Cô lập tức nói giúp nhóm đồng nghiệp, thật sự không dám để cho anh hiểu lầm. Phải biết rằng anh là thần trong giới nghệ thuật, từ khi cô trở thành quyền phu nhân danh chứng ngôn thuận. Đừng nói là đồng nghiệp, ngay cả sếp cũng tìm mọi cách trọng đãi cô. Nào có người nào lại dám to gan nói xấu cô chứ? Tất cả đồng nghiệp chỉ sợ cũng chỉ có chị Lương từng chế giễu qua cô. Nhưng mà một năm trước, chị Lương lại đột nhiên từ chức, mà ngay cả đồng nghiệp nam kia cũng thích động tay động chân với cô, cũng rời đi khỏi công ty. Cho tới bây giờ, cô vẫn là không hiểu bọn họ làm sao có thể buông tha giấc mộng, rời đi khỏi giới lồng tiếng. Vậy là vì điều gì? Quyển Thiên Sóc quyết định đánh vỡ suy nghĩ của cô. Đó là bởi vì... Cô đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở nhiều lần, lại trước sau không trả lời được. Anh không có đủ kiên nhẫn, sớm thành thói quen với sự ấp a ấp úng của cô. Chỉ là lúc anh phát hiện chân mày của cô mơ hồ lộ ra sự hồi hộp, thì không khỏi lập tức ngồi thẳng người. Anh ôm cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Em có việc giấu giếm anh sao? Em... Cô nhìn anh, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cuối cùng cô cười e lệ, đơn giản cầm tay lớn của anh dán lên trên bụng của mình, vô cùng vui sướng công bố đáp án chính xác. Thiên Sóc, em mang thai. Cái gì? Anh chấn động thật mạnh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được điều gì. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc vốn là hiện lên mừng như điên, sau đó là vui sướng cười ngây ngô. Nhưng cuối cùng vẻ mặt của anh là khẩn trương ôm chặt cô. Chuyện khi nào? Làm sao em không sớm một chút nói cho anh biết? Hôm nay em còn đi làm, còn chạy qua đường cái, liên tục đi lên đi xuống cầu thang. Trời, tối qua anh thậm chí còn đối với em. Cô khẩn cấp chấm nhẹ môi anh, không cho anh nói ra những chuyện làm cô thẹn thùng. Không phải em cố ý, em cũng không biết, hôm nay mới biết nha. Bác sĩ nói em mang thai 6 tuần. Bác sĩ nói. Sắc mặt của Quyền Thiên Sóc lập tức trở nên xanh mét. Chết tiệt, vậy mà em lại gạt anh, một mình chạy đi gặp bác sĩ. Cô gái nhỏ này lại nén anh qua một bên. Em chỉ muốn cho anh một kinh hỉ thôi mà. Cô lập tức ôm lấy cánh tay của anh, làm nũng để trấn an sự tức giận. Anh cau mày, tuy rằng không phải rất vừa lòng với lý do của cô, nhưng lại thất bại bởi vẻ mặt vô tội của cô. Ngày mai, anh lại cùng em đi gặp bác sĩ một lần. Anh nhanh chóng làm ra quyết định. Nhưng mà em đã đi rồi. Cô không khỏi hoang mang nháy mắt mấy cái. Lẽ nào anh không tin phán đoán của bác sĩ kia sao? Đương nhiên không phải. Bỗng nhiên, anh ôm cô bỏ lên trên bàn, tiếp theo cúi đầu dán lên bụng cô. Anh chỉ là muốn nhìn xem con của chúng ta. Cho dù mất hứng cô gạt mình, tranh thủ đi bệnh viện, nhưng làm ba vẫn là tràn đầy toàn thân của anh, làm cho anh không nhịn được dương cao khóe miệng. Nhìn anh thật cẩn thận như là quan sát cái chân bảo dán ở bụng mình. Một cỗ hạnh phúc rất lớn làm cho cô không nhịn được đỏ hốc con mắt. Đứa nhỏ còn chưa hình thành. Cũng vậy, nó chính là đứa nhỏ của anh. Anh ngẩng đầu kiêu ngạo, đứng dậy ôm chặt cô trong lòng. Anh rất vui mừng. Cảm ơn em. Em cũng rất cao hứng. Cô thâm tình ôm lại anh, chỉ biết anh sẽ thích loại kinh hỉ này. Thiên Sóc, em nghĩ mình mang thai, cho nên mới không có ý định nhận lồng tiếng vai nhân vật nữ chính. Anh đừng lo lắng, em sẽ bị người khác bắt nạt. Em thật sự rất hạnh phúc. Người đàn ông này vì lo nghĩ cho cô lại quên luôn bản thân mình. Anh biết. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh nhắm mắt lại, cảm giác cô gái nhỏ trong lòng giống như thiên sứ mà thượng đế phái đến bên cạnh anh. Cô đã làm cho cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn. Anh yêu cô